Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, đệ nhất ngàn linh không có phương tiện nói sao. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn linh 48 chương. Không có phương tiện nói sao, nàng không dám tưởng tượng, bọn họ huynh đệ hai người biết sự tình chân tướng về sau. Sẽ trở nên nhiều điên cuồng, đồ ăn sáng chuẩn bị thực phong phú. Đều là Lâm Vân Tịch thích ăn đồ ăn, nhưng Lâm Vân Tịch bởi vì có thai. Ăn không phải rất nhiều, uống lên một ít cháo về sau, liền ở cũng ăn không vô, Liên Thành nhìn, cũng không có nhiều lời cái gì. Nghĩ làm người chờ một lát tự cấp nàng làm một ít nàng thích điểm tâm đưa lại đây, Lâm Vân Tịch nói. Rất ít, Liên Thành không chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng giống nhau sẽ không dễ dàng mở miệng, chỉ là yên lặng ngồi, ánh mắt chi gian, quanh quẩn nhàn nhạt yêu sầu, bình đạm không gợn sóng đáy mắt, làm người thâm nhập tìm tòi nghiên cứu, cũng nhìn không ra nàng đáy lòng ý tưởng, Liên Thành đối nàng. An tĩnh cũng hảo, nghịch ngợm cũng hảo, đều thích, đều nói tình nhân trong mắt ra tây thi. Liên Thành giờ phút này chính là như vậy, hắn ái Vân Tịch. Là thật sự ái, chính là ái ích kỷ, hắn ái là cầm tù, là buộc chặt thức tình yêu, mà hắn hiểu biết Vân Tịch. Lại còn muốn chạm đến Vân Tịch điểm mấu chốt, đây là chính hắn cho rằng chính mình phương thức hai người tương đối. Yên lặng không nói gì, Liên Thành lại cũng tâm tình đặc biệt hảo, Lâm Vân Tịch nhìn ngoài cung. Ánh mặt trời có chút chói mát, nàng ánh mắt thực bình đạm, đôi mắt hạ thế cục, không có biểu hiện ra một chút ít cảm xúc, Liên Thành biết. Như vậy bình tĩnh nàng, đáy lòng sẽ ấp ủ ra một cái làm hắn trở tay không kịp mưu kế ra tới, hắn sở nhận thức Vân Tịch. Chưa bao giờ sẽ ngồi chờ chết, luôn là làm hắn tôi không kịp phòng. Luôn là làm lau mắt mà nhìn, hắn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp ra tiếng. Tịch Dịch, ta bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút đi. Hảo a, Lâm Vân Tịch tưởng đều không có tưởng liền đáp ứng rồi, Liên Thành nhìn nàng như thế nghe lời. Trên mặt ý cười ôn nhu, đáy lòng lại bắt đầu cảnh giác khởi Lâm Vân Tịch tới ánh nắng tươi sáng. Vân Tịch trong cung hoa cỏ cây cối, tựa tân sinh giống nhau. Xanh ngắt ướt át, xanh lam dưới bầu trời. Phong cách cổ dạt dào lầu các nguy nga đứng sừng sững. Mái cong kiều giác, giường cột chạm trổ, Lâm Vân Tịch vô tâm thưởng thức phong cảnh, nàng đại khái nhìn một chút Vân Tịch. Cung, rất lớn, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Từng tòa cung điện xa hoa hùng vĩ. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên phát hiện, đây là một cái hoa lệ nhà giam, hai người vẫn luôn yên lặng đi phía trước đi. Bỗng nhiên, phía trước trong không khí nổi lơ lửng nồng đậm hương thơm. Thấm vào ruột gan, trước mắt mê người thần nữ hoa, bày biện ra nhất phái say lòng người kiều diễm phong cảnh. Lệnh người xem thế là đủ rồi. Nơi này cũng có thần nữ hoa. Lâm Vân Tịch nhịn không được xuất khẩu, một mảnh lửa đỏ thần nữ hoa. Ảnh ngược ở nàng đáy mắt, ánh đến nàng khuôn mặt nhỏ một mảnh hồng. Yêu dã ma mị, Liên Thành ghé mắt, nhìn nàng mặt nghiêng, cười nói, Tịch Dịch, chúng nó phía trước đều là khô héo, ngươi trở về lúc sau, chúng nó liền nở rộ, nguyên lai là như thế này. Lúc ấy nàng mắt nhìn không thấy, nhưng thật ra bỏ lỡ này chấn động một màn, chỉ trên mặt đất tam trọng cảnh thời điểm. Nhìn đến quá một lần thần nữ hoa nở rộ, Lâm Vân Tịch ánh mắt thản nhiên nhìn trước mắt yêu dã thần nữ hoa. Ngữ khí không chút để ý hỏi, Liên Thành, năm đó sự tình ta đều đã quên, có thể cùng ta nói một câu, năm đó hoang cổ thần vực, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, ta có một ít ký ức, nhưng rất ít, nhắc tới năm đó sự tình, Liên Thành sắc mặt nháy mắt khó coi lên, hắn yên lặng đứng ở bên người nàng, thật lâu đều không có mở miệng nói chuyện, Lâm Vân Tịch thừa cũng rất có kiên nhẫn. Vẫn luôn yên lặng đứng, chờ Liên Thành mở miệng, gió lạnh từ từ, hai người quần áo tung bay, đánh vào trên mặt có chút đến xương. Lâm Vân Tịch hơi hơi híp mắt, ngữ khí không nhanh không chậm hỏi, không có phương tiện nói sao? Liên Thành thần sắc hơi hơi có vài phần gấp gáp, ánh mắt thâm khóa, rũ mắt, đôi tay phụ ở sau người, có chút ngơ ngẩn nhìn hắn dưới chân, loáng thoáng tản mát ra một mặt giấy dụa thống khổ tựa hồ thực không nghĩ nhắc tới năm đó sự tình. Tới, Lâm Vân Tịch ánh mắt đạm nhiên ghé mắt nhìn thoáng qua Liên Thành. Thấy hắn thần sắc lạnh băng, nhạt nhẽo mà vô tình, chút nào không nghĩ nhắc tới năm đó sự tình, nàng lại chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thanh âm như cũ không nóng không lạnh, nếu là không nghĩ nói, liền không nói đi, các nàng chi gian lời nói rất ít. Nàng chỉ là tìm sớm một chút đề tài tán gẫu một chút, nếu là nhất định phải có cộng đồng đề tài. Vậy chỉ có thể lưu sự tình trước kia, nếu đều như vậy cục diện. Kỳ thật, cũng không có cái gì không thể nói, Liên Thành nhanh chóng mà quay đầu nhìn nàng. Ngữ khí rất là cấp mà nói. Tịch Dịch, không có cái gì hảo thuyết. Năm đó sự tình, đối với ngươi tới nói, đều là thống khổ hồi ức, phải không? Lâm Vân Tịch hờ hững cười, nhưng nàng trong mộng xuất hiện cảnh tượng, đều là hạnh phúc. Liên Thành có rất nhiều sự tình khó có thể mở miệng, nàng có thể cảm nhận được hắn. Đáy lòng dẫy dụa cùng bất an, đúng vậy. Liên Thành ngữ khí dứt khoát, đối năm đó sự tình, không có bất luận cái gì tưởng nói, năm đó để lại cho hắn. Chỉ có vô tận thống khổ, chỉ có vô chừng mực chờ đợi tức tưởng niệm. Cùng với không thấy ánh mặt trời chiều hôm mênh mông không trung. Vậy ngươi nói cho ta, hoang cổ thần vực, sống sót, còn có bao nhiêu người? Lâm Vân Tịch tưởng, thiên hà đại chiến, máu chảy thành sông, chết người hẳn là rất nhiều, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi hoang cổ thần vực còn sống bao nhiêu? Người, hừ, bởi vì ngươi phản bội, đều bị chết không sai biệt lắm, Lâm Vân Tịch phía sau. Truyền đến châm chọc thanh âm, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà quay đầu lại nhìn lại. Là nàng, ngày đó cùng Liên Thành cùng nhau xuất hiện nữ tử. Nàng mang theo mặt nạ, một đôi sắc bén ánh mắt, ôm hận trừng mắt nàng, khóe miệng ý cười lạnh băng, lộ ra nồng đậm hận ý. Cùng với như vậy không kịp thu hồi sát ý, Liên Thành thấy Trúc ấp. Giận tím mặt, vô tình thanh âm như sấm đất bằng khởi. Trúc ấp, ai cho phép ngươi đến minh vực tới? Nếu ngươi không muốn sống, bổn quân hiện tại liền đưa ngươi lên đường, nguyên bản ôn nhuận như ngọc nam tử. Bỗng nhiên biến thành ăn thịt người ma quỷ, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn thoáng qua hắn. Một người tính cách diện mạo có thể ngụy trang, khí độ cùng tu dưỡng lại là trong xương cốt trang không ra đồ vật. Liên Thành, thị huyết một mạt, là từ trong xương cốt phát ra trời sinh tàn khốc thị huyết, Trúc ấp tiếp xúc đến Liên Thành đáng sợ. Ánh mắt, trốn tránh không dám nhìn Liên Thành, vừa mới kiêu ngạo cùng bá đạo. Ở cái này duy ngã độc tôn nam nhân trước mặt, liền cuối cùng một tia tôn nghiêm, tựa cũng muốn cẩn thận che giấu lên, Trúc ấp nhìn Liên Thành. Hơi hơi hé miệng, lại không biết muốn như thế nào trả lời, nàng chỉ là nhìn Liên Thành đối Vân Tịch cực kỳ hảo. Liền vẫn luôn đuổi theo lại đây, cho tới nay, nàng đều là hâm mộ Vân Tịch, mặc kệ là Long Diệp, vẫn là Liên Thành, đối Vân Tịch hảo. Đều phi thường lệnh người hâm mộ. Một lát sau, Trúc ấp mới ấp úng nói, ta, chỉ là nghĩ tới xem, ngươi có hay không mặt khác yêu cầu. Trúc ấp biết, nàng nói cái này lý do, một chút đều không đáng tin cậy, nhưng nhiều năm ở chung, làm nàng đối Liên Thành có một phần dứt bỏ không dưới tình cảm không có. Lập tức rời đi minh vực, nếu không, đừng trách bổn quân không khách khí. Liên Thành trở mặt không biết người bộ dáng, xa lạ đến làm người đáng sợ, hắn ứng phó Tịch Tịch. Còn phải cẩn thận, lưu lại nữ nhân này ở minh vực, chỉ biết trở thành Tịch Tịch rời đi hắn mầm tai họa, nữ nhân ghen ghét. Có thể làm rất nhiều chuyện ở không lý trí dưới tình huống toàn bộ thác ra. Loại chuyện này, hắn thấy được quá nhiều. Hết chương.